Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 159, bức hôn đâu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mơ mơ màng màng mở mắt ra, xoa xoa có chút đau đầu, uống nhiều rượu như vậy, không cần linh lực giải khai rượu, là thật khó chịu a. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ nói. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, liền vội vàng xoay người nhìn về phía bên người, một đạo tuyệt diệu trần chuồng nằm bên cạnh mình, có lấy một đạo mê người rãnh ngọc trên lưng, còn có lấy mấy đạo móng tay vết chảo. Tựa hồ như nói tối hôm qua điên cuồng, ta kháo, thật bắt lại. Diệp Lăng xoa xoa đầu, trong trí nhớ một đoạn kia đoạn hợp lại mà thành hình ảnh một lần nữa hiện lên não hải. Tối hôm qua, phiên long phúc phượng, điên đảo âm dương, xuân đầy vườn, lão nương ta kẹp chết ngươi. Để cho ngươi nhìn, một lần một đêm vẫn ở nương nơi đây toàn bộ đều là vô nghĩa. Lão yêu bà, ngươi điên rồi, ngươi cái này còn là lần đầu tiên đây. Ngươi chậm một chút. A, lão yêu bà, ngươi cắn ta làm cái gì? Ngươi chúc cẩu a. Hắc hắc, Diệp Lăng. Ta kỹ thuật như thế nào đây? Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta mặc dù nói thực tiễn là trống rỗng, thế nhưng ta là ai a? Ta là đại tỷ đâu? Diệp Lăng, ta cho ngươi biết. Ta trong mộng anh hùng a. Không phải là khoác lấy tường vân, ăn mặc kim giáp anh hùng. Ta biết đó là vô nghĩa. Là điện ảnh, anh hùng của ta, là ở ta khổ sở thời điểm, có thể động thân mà ra. Hiêu trương bạt hổ kiêu hùng, là có thể nhất ngôn cửu đỉnh, không gì không thể đại kiêu. Diệp Lăng xem lấy rong ruổi ở chính mình trên người Mộ Ngưng Hàm điên điên cuồng hét lên, ngẫu nhiên một cái xoay người đem nàng đè ở phía dưới, nhếch miệng cười, hôm nay ta để ngươi biết cái gì gọi là nhất ngôn cửu đỉnh. Đừng nói chuyện, hàm chứa từng đoạn mắc cờ hình ảnh có thể dùng. Diệp Lăng cũng là trong lòng kinh hỉ. Hắc hắc, rốt cục bắt lại, chẳng qua chính mình dường như cũng quá khắp nơi lưu tình chứ. Quản nàng đây, ngược lại đều đến loại trình độ này, muốn thế nào thì được thế đó đi, tối đa chẳng qua ăn ta. Bất quá khi Diệp Lăng nhìn về phía Mộ Ngưng Hàm trên thân vết sẹo thời điểm, quả thực ngạc nhiên phát hiện, vết sẹo kia tiêu thất, hơn nữa tiêu thất đi qua da thịt như trẻ sơ sinh vậy non nớt, tràn đầy sáng bóng, lẽ nào bản tiểu gia dương cương chi lực còn có lấy công hiệu thần kỳ. Ta muốn là đi ra ngoài đem những này cũng làm thành sinh ý cho bán đi, có thể hay không bị người mang theo dao bầu đuổi theo mấy con phố. Đang ở Diệp Lăng ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đột nhiên bên người nổi bật giai nhân trở mình, một đôi hẹp dài con ngươi mở, nhất thời sửng sốt. A, ngươi là tên khốn kiếp, lão nương ta làm thịt ngươi. Rít lên một tiếng gào thét, Mộ Ngưng Hàm giống như điên trực tiếp leo đến Diệp Lăng trên thân, một con hướng phía Diệp Lăng hung hăng nện xuống. Diệp Lăng vội vàng cầm nện xuống nắm tay. Này, ta nói ngươi điên rồi. Tối hôm qua là ngươi chủ động có được hay không? Theo ta có nhất đồng tiền quan hệ. Ta cái quái gì vậy, vẫn là người bị hại đây. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta căn bản sẽ không để cho ngươi người phụ trách. Tiểu gia ta căn bản không phải là người như vậy. Bất quá ta nhưng là phải cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng lộn xộn a. Ngươi cái kia hai luồng đạn pháo, thẳng ta tâm lý ngứa. Tiểu gia ta sáng sớm vận động lực vẫn là thật lợi hại. Một lần một ngày làm một lần. Ngươi nghĩ nếm thử một chút không? Mộ Ngưng Hàm một trận, nhìn một chút chính mình tiết lộ ra cảnh xuân, nhất thời kinh hãi, vội vàng nhắc tới chăn đem tiết lộ cảnh xuân che lại. Ngồi vào trên giường, miệng phồng, tức giận sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi xoay người sang chỗ khác, dám nhìn lén lời nói, lão nương ta đào ngươi nhất hai tròng mắt. Diệp Lăng nhất thời cười ha ha nói, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ngày hôm qua buổi tối nên nhìn cũng nhìn, chớ nên nhìn cũng nhìn. Hơn nữa, tiểu gia ta thích trên giường bôn phóng, ngươi buông ra điểm nha. Mộ Ngưng Hàm cắn răng, nâng lên thon dài chân ngọc, trực tiếp đem Diệp Lăng từ trên giường cho đá ra. Một phút đồng hồ sau, Diệp Lăng xem lấy Mộ Ngưng Hàm một bộ da y, không khỏi bẹp lại miệng. Khoan hãy nói, y phục nhất xuyên, thật đúng là không nhìn ra ngày hôm qua buổi tối cái kia sợi tinh thần đây. Diệp Lăng, ta cho ngươi biết, ngày hôm qua buổi tối sự tình ngươi nếu là dám nói ra, lão nương ta sẽ giết ngươi. Mộ Ngưng Hàm cắn răng, trong ánh mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Rượu hại chết người a, nói cái gì về sau cũng không thể uống nhiều như vậy. Mặc kệ cao hứng bao nhiêu, Mộ Ngưng Hàm tâm lý âm thầm thề, ta không nói có thể, nhưng là ngươi có thể chăm sóc ngươi cái kia mười mấy hào tiểu đệ. Ngày hôm qua buổi tối cũng không biết là ai đang kêu gào, muốn cho ta 3 phút cút ra khỏi gian nhà. Kết quả ngươi đám kia tiểu đệ hưng phấn cùng một đám sói con tựa như. Diệp Lăng cười hắc hắc. Mộ Ngưng Hàm sững sờ, khuôn mặt đều tái rồi. Danh tiếng của mình a, dĩ nhiên tại ngày hôm qua một đêm đã bị trước mắt tên hỗn đản này cho hoàn toàn bị hủy. Ngươi ngày hôm qua buổi tối là không phải là nói cho ta biết nói, ngươi bị vài cái bà nương bức cho đến nơi này. Mộ Ngưng Hàm vặn đôi mi thanh tú nói. Diệp Lăng gật đầu, là a, làm sao vậy? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đừng cùng mấy cái bà nương tựa như, nếu không, tiểu gia ta tình nguyện đi tìm chết. Được, ta không cùng với các nàng giống nhau, thậm chí ta cũng có thể cho phép ngươi đi bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Thế nhưng ta muốn ngươi cam đoan, ngươi chỉ chung với ta, chúng ta kết hôn. Mộ Ngưng Hàm sâu hấp một hơi lãnh thanh đạo, chờ đến chúng ta sau khi kết hôn, ta đây Hồng Kinh hội cũng đã thành tổ chức của ngươi. Hơn nữa ta còn có thể cho phép ngươi và ngươi cái kia mấy nữ bằng hữu tiếp tục vãng lai. Dĩ nhiên, không thể xuất hiện ở trước mặt của ta. Diệp Lăng lúc đầu mỉm cười mặt, nhất thời sững sờ. Các loại, hắn vội vàng đi tới Mộ Ngưng Hàm bên người sờ sờ Mộ Ngưng Hàm cái trán. Ngươi không có phát sốt chứ? Mộ Ngưng Hàm trực tiếp phủi phá hủy Diệp Lăng bàn tay. Ngươi có ý tứ, ta đều nói cho ngươi biết. Ta tới nơi này chính là vì ngày hôm qua sự tình tâm phiền. Ta muốn là có thể xá lấy nói, ta còn nhức đầu dám a. Hơn nữa, mấy người các nàng đều so với ngươi sớm có được hay không? Ngươi liền vô lý như vậy. Tiểu gia ta tài sản mười mấy ước, ta sẽ vì một cái Hồng Kinh hội kết hôn với ngươi. Ngươi đây là bức hôn. Ta xem chúng là ngươi, là người của ngươi, không phải là Hồng Kinh hội. Đùa gì thế? Tiểu gia ta phong lưu phóng khoáng, trong bụi hoa qua đóa đóa lưu tình, ngươi dĩ nhiên làm cho ta treo cổ ở ngươi trên ngọn cây này. Đầu tú đậu chứ? Mộ Ngưng Hàm không nói gì, chỉ là trong mắt lóe lên một tia tinh quang xem lấy Diệp Lăng. Trầm ngâm nửa phút sau điềm nhiên nói, tốt lắm nói, ta đi giết các nàng, về sau ngươi sẽ không có niệm tưởng. Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, bưng cái bụng cười ha hả, giết các nàng, ha ha, ngươi nhanh, cầu còn không được a. Một cái Đông Hải thành phố tổ chức lão đại, dĩ nhiên nghĩ đi giết một cái cấp độ S sát thủ. Ngưng Hàm, ngươi đừng làm cho lão công nở nụ cười có được hay không? Ngoan ha, không trách Diệp Lăng cười. Giết táng hoa các nàng, coi như là đem toàn bộ Đông Hải thành phố hắc sắc tổ chức bang chúng đều tụ tập lại một chỗ, cũng giết không được táng hoa a. Thậm chí táng hoa rất khả năng làm cho cả Đông Hải thành phố hắc sắc tổ chức gặp một lần trọng đại tai họa ngập đầu. Hơn nữa, bây giờ táng hoa có thể không phải là Diệp Lăng nói cấp độ S, mà là tiên thiên cường giả. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng là sợ Mộ Ngưng Hàm không tin tưởng tiên thiên cường giả cường đại, cho nên mới nói cấp độ S cường giả. Mộ Ngưng Hàm sau khi nghe xong, đầu ong ong, cấp độ S cường giả, nàng cũng là ở một lần vô tình dưới mới nghe được. Cái loại này cấp bậc cường giả, có thể nói sự tồn tại vô địch a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.